Nhưng là, Cổ Diêu phát hiện, bộ phận tín niệm này, trải qua thân hình giáo hoàng lúc sau quang nguyên tố liền bị che chắn, bởi vì giáo hoàng lợi dụng thần cách làm chuyện tình đi ngược lại. Nguyện vọng của một nhóm người tốt lắm, chướng ngại đã quét sạch, chúng ta tiếp tục trò chơi nào, lần này không ai có thể ngăn trở. Giáo hoàng âm hiểm cười, trên tay bạch quang lại bắn đi xuống. Thống khổ sao, tuyệt vọng kêu rên sao, lũ dị đoan. Ha ha ha. Bạch quang bay xuống ở giữa không trung, đột nhiên ngừng lại, tựa như đụng phải cái gì, nhưng này là cái gì đều không có, hay là nói, là nhìn không thấy cái gì đó ngăn trở nó. Linh hồn Cổ Diêu, đem bộ phận ý niệm bị thần cách giáo hoàng che chắn kia làm tỉnh lại. Cổ Diêu cũng không biết mình là làm như thế nào, có lẽ đây chính là một trong lực lượng áo nghĩa mà ra đi nói. Trong thần cách một phần rất lớn bạch quang là đến từ dân chúng Lans quận, bởi vì trên trời này chính là Lans quận, khoảng cách đến giáo hoàng gần nhất nguyện vọng dân chúng Lans quận T, có một phần lớn là cảm ơn Đoan Mục gia tộc, bởi vì ở Đoan Mục gia tộc thống trị họ, mọi người an cư lạc nghiệp, chiến loạn nổi lên bốn phía, trên đại lục quá khó được cuộc sống hòa bình. Hơn nữa, không lâu phía trước, Đoan Mục gia tộc đem Hắc Phong Mã tặc đoàn nhổ tận gốc, diệt trừ đại u ác tính làm hại dân chúng. Bởi vậy Lans quận mỗi người đều cảm kích Đoan Mục gia tộc, khi cầu nguyện, cũng hy vọng thần có thể chúc phúc Đoan Mục gia tộc có thể phồn vinh hưng thịnh. Nhưng là, nguyện vọng bọn họ mang đến lực lượng, không đổi lấy chúc phúc, mà là hủy diệt Đoan Mục gia tộc. Bọn họ, thiếu chút nữa tự thành vì hoàn toàn vi phạm chủ nhân nguyện vọng đồng lõa. Quang nguyên tố chịu tải nhân loại tín niệm đã có ý nghĩ của chính mình cùng lập trường, tương đương với một cái mini linh hồn, ý thức bị giáo hoàng lừa gạt, chúng nó phẫn nộ rồi, nhất là quang nguyên tố đến từ Tô Chữ quận, Lỗ Đông quận thần cách, bởi vì chúng nó tự tay hủy diệt chủ nhân tôn kính rồi, hai đại gia tộc rốt cuộc không thể vãn hồi, vì thế, chúng nó quyết định làm một chuyện, phản bội. Giáo hoàng cuồng tiếu đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy bạch quang hướng chính mình bắn lại. Này, không có khả năng. Giáo hoàng gầm lên, một chuỗi bạch quang theo bàn tay lao ra. Không ai có thể phản bội, cho dù là thần cách, cũng phải bị tiêu diệt. Tính cả phía dưới Đoan Mục gia tộc, hắn cảm thấy mãnh liệt bất an, không hề là thời điểm vui chơi. Chùm tia sáng trên không trung dừng lại, bởi vì chúng nó cũng tỉnh lại, phản chiến cùng hướng. Không... Chân chính người phản bội không phải là chúng nó, mà là giáo hoàng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giáo hoàng không thể thừa nhận mắt sự thật trước. Hắn điên cuồng mà đánh ra một chuỗi buộc bạch quang, nhưng là, không hề ngoại lệ, chúng nó đều phản biến. Bạch quang tụ tập thành một vật hình người, thần cách lực cần một cái linh hồn điều khiển, vì thế Cổ Diêu tiện lợi trở thành kẻ đứng đầu. Giáo hoàng rốt cục hiểu được. Tiếp tục như vậy không làm nên chuyện gì, ngược lại gia tăng lực lượng của đối phương. Hắn cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, các nơi trên thân thể hắn cùng lộ ra quang điểm, bạch quang càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng giáo hoàng hoàn toàn trở thành một cái cực đại quang cầu. Quang cầu như vậy, so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn. Này đó cùng phía trước phóng thích mới mẻ thần cách bạch quang bất đồng. Chúng nó để dành theo đạo hoàng thân thể nội đã muốn mấy ngàn năm, thả trải qua ma thần chi khu làm thiết bị lọc, đem thiện niệm đi trừ. Con trung thành vu giáo hoàng là tuyệt không hội phản bội. Giáo hoàng cũng coi như có dự kiến trước. Hắn đúng là lo lắng tình huống hôm nay xuất hiện, cho nên mới cực lực muốn luyện hóa ma thần chi khu cho mình dùng. Phản bội của ta đều chỉ có một con đường chết. Giáo hoàng hóa thân thành ánh quang, hướng quang cầu Cổ Diêu vọt tới. Hai loại quang minh lực lượng giống nhau tính chất, lại bất đồng lập trường sinh ra va chạm kịch liệt. Dù sao giáo hoàng có được chính là quang minh thần thân thể, để dành quang minh lực lượng kinh người, mà Cổ Diêu gần đạt được chính là một điểm thần cách mà thôi, lập tức rơi vào hạ phong. May mắn từng đạo bạch quang theo bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, dừng ở linh hồn Cổ Diêu. Bởi vì Cổ Diêu làm cho bộ phận thần cách tự do mở ra, đồng hóa càng nhiều thần cách cho mình dùng, bổ sung so ra kém hao tổn, quang cầu Cổ Diêu đang từng chút thu nhỏ lại, nhưng là xu thế thu nhỏ lại giảm bớt. Bởi vì càng ngày càng nhiều bạch quang theo các nơi trên đại lục hội tụ, trở thành lực lượng của hắn. Cuối cùng bạch quang Cổ Diêu đình chỉ thu nhỏ lại, ngược lại chậm rãi khuếch trương đứng lên. Dù sao giáo hoàng là tiêu hao, mà Cổ Diêu duy trì lấy được càng ngày càng nhiều. Bạch quang cuồn cuộn không dứt rót vào, từ trên đời mỗi một cái góc, tất cả thần cách, tất cả đều phản bội, được chuyển tới trên người Cổ Diêu. Lực lượng khó có thể đánh giá gia tăng, từ chảy nhỏ giọt, đến chảy ào ào như Trường Giang Đại Hà. Bách xuyên hội tụ, so với biển rộng còn dư thừa hơn, so với không trung còn muốn rộng lớn. Cổ Diêu sợ hãi than không thôi, đây là thần cách sao? Thật mạnh, hắn thậm chí tin tưởng, giờ phút này mình có thể ở nhấc tay cũng dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị. Đương nhiên, cũng có thể dùng nó làm càng nhiều ý nghĩa chuyện tình. Tỉ như, làm cho thế giới này càng thêm tốt đẹp hơn. Đây là ước nguyện ban đầu của Quang Minh Thần, cũng là nguyện vọng mỗi vị tín đồ, lại bị giáo hoàng vặn vẹo. May mắn, lúc này đều phải kết thúc. Thoải mái mà nhìn giáo hoàng, Cổ Diêu chậm rãi nói. Cưng ơi giáo hoàng điện hạ, xin hỏi ngươi còn có di ngôn gì sao? Giáo hoàng kêu to. Di ngôn, thực buồn cười, ngươi cho là ngươi là ai? Đương nhiên, ta không phải thần, chính là một phàm nhân, cùng ngươi giống nhau phàm nhân. Cổ Diêu khi nói chuyện tay đưa lên, một đoàn bạch quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên người. Giáo hoàng như gặp phải sét đánh, bạch quang tán đi, lộ ra bản thể, một lũ linh hồn theo ấn đường bay ra. Chỉ nghe kia linh hồn thê lương địa kêu to, không, ta là thần, ta không bị thua, ta mới là thần. Đây chính là hắn di ngôn. Bạch quang chiếu xạ vào linh hồn giáo hoàng tựa như băng tan dưới ánh nắng mặt trời. Cùng với tất cả tội ác vĩnh viễn địa biến mất giữa không trung. Chúng cường giả ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn họ không thể tin được. Giáo hoàng cường đại như thần kia. Thế nhưng bị đánh bại. Hoàn toàn địa bị đánh bại. Thần cách hắn cũng bị một linh hồn phàm nhân đoạt đi. Này thật bất khả tư nghị. Bệnh độc hiệu quả cũng tới rồi. Lực lượng nhanh chóng suy kiệt mọi người theo không trung rớt đi xuống. May mắn một đoàn tường cùng bạch quang bao phủ bọn họ bên trong, vững vàng địa rơi xuống trong trung ương Đoan Mục gia tộc. Nhìn thấy đám người hạ hầu cẩn bình an, Cổ Diêu thở dài. Tất cả đều đã xong, tựa như một giấc mộng. Nhưng là, đã không có thân thể của chính mình, nên đi nơi nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 17, chương 10, Liên minh thần thánh thời gian thấm thoát thôi đưa, đảo mắt cái đã qua 3 năm. Đối với lịch sử loài người thì nó chẳng đáng là bao, nhưng đối với một con người thì đó là một thời gian không hề ngắn. 3 năm trước đây, trên đại lục đã phát sinh nhiều sự việc. Biến cố lớn nhất trong số đó chính là Thánh Điện đã bị diệt. Tất cả các tông giáo tài phán sở đều không thể sử dụng được quang minh lực. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Có nhiều người còn nghĩ rằng Quang Minh Thần đã ruồng bỏ họ. Quang Minh và Chính Nghĩa sẽ không còn tồn tại trên đại lục nữa. Rất nhiều tên có tâm địa bất chính bắt đầu gây sóng gió. Thần đã không còn tồn tại nữa thì có làm gì thì cũng không sợ bị trừng phạt nữa. Cũng không cần phải lo lắng là sẽ bị tông giáo tài phán sở đuổi bắt. Bởi vì bọn chúng cũng đã mất đi Quang Minh lực. Cả đại lục rơi vào tình trạng hỗn loạn, phong ba nổi lên, tà ma hoành hành, mã tặc cùng thổ phỉ xuất hiện khắp nơi, khiến cho dân chúng sống trong cảnh lầm than. Lúc này, một đấng cứu thế xuất hiện, đó không phải là thánh điện và cũng không phải là tông giáo tài phán sở, mà là một tổ chức có tên là Liên minh Thần Thánh. Tổ chức này có rất nhiều siêu cấp cao thủ, nhân tài đông đúc, thế lực khổng lồ, hơn nữa trong số họ còn có cả bát đại cổ tộc. Liên minh thần thánh được thiết lập ở các nơi, thay thế cho tông giáo tài phán sở, cũng chấp hành luôn cả chức trách của tông giáo tài phán sở. Bọn họ diệt trừ loạn phỉ, tiêu diệt tà ma, một lần nữa thiết lập lại trật tự cho tạp địch đại lục. Tiếp theo, cả bát đại cổ tộc đều cùng đưa ra thông báo là bọn họ cùng gia nhập vào liên minh thần thánh. Điều này hiển nhiên là vô cùng chấn động. Bát đại cổ tộc có địa vị như thế nào?